Quan Môn, chương 346, trừ phi, khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hai ngày hội đàm, Tổng thống Russia Boris Yeltsin và Tổng thống Ukraine Tổng thể Kravchuk rốt cục đã đạt thành chung nhận thức về phân chia hạm đội Hắc Hải hai nước, đạt thành hiệp nghị, đem hạm đội Hắc Hải biến thành hạm đội chỉ huy chung vấn đề hai nước thảo luận, không chỉ là vấn đề chia cắt, đồng thời còn có vấn đề cho Russia thuê quân cảng của Ukraine, dưới điều kiện cung cấp khí thiên nhiên áp chế, Ukraine bị ép đồng ý ký cho thuê quân cảng trong vòng 25 năm. Đương nhiên, để tỏ lòng cảm tạ, Russia hàng năm sẽ trả cho Ukraine là 100 triệu Mỹ kim. Vốn Russia hy vọng trả đồng rúp, nhưng là xét thấy hiện tại đồng rúp bị giảm giá trị nghiêm trọng nên Tổng thống Kravchuk quyết đoán cự tuyệt đề nghị này, đòi trả theo đô la. Chuyện này tự hồ là thuận lợi giải quyết nhưng là rất không nể tình, chính là từ ngày mùng 6, ở hạm đội Hắc Hải thiết lập một văn phòng độc lập có mười mấy tên nhân viên công tác ở đó tuyên bố tiến hành tuyệt thực vô kỳ hạn, yêu cầu trả 1,5 năm tiền lương còn nợ, cũng đòi hỏi giải quyết vận mệnh tương lai của xí nghiệp. Trưởng văn phòng này bảo là vì đòi lại lương thiếu nợ, công nhân đã từng hướng các cấp lãnh đạo Russia cùng Ukraine phản ánh nhưng sau khi gửi đơn vẫn không hề thấy tin tức. Bọn họ bị ép đến bất đắc dĩ mới lựa chọn tuyệt thực. Bên trong nhân viên hạm đội Hắc Hải tuyệt thực có hơn 20 người là công dân Ukraine, khiến sự việc có màu sắc quốc tế. Bởi vì sự tình phát ra lúc tư lệnh hạm đội Hắc Hải Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc đang đi Moscow nên do hạm đội phó tư lệnh tự thân xuất mã, khuyên bảo công nhân viên chức đình chỉ tuyệt thực nhưng hai bên không đàm phán được. Vào rạng sáng ngày 23 tháng 6, số công nhân nữ tham gia tuyệt thực ngất xỉu vì đói, phải đi cấp cứu. Trưa ngày 24 tháng 6, bên hạm đội rốt cục cùng tuyệt thực nhân viên đạt thành thỏa hiệp, một phương hứa hẹn sẽ tại ngày gần đây hoàn lại tiền lương khất nợ, phe bên kia đình chỉ tuyệt thực. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên ở hạm đội Hắc Hải diễn ra chuyện này. Đầu năm nay, nhân viên của Cục Kiến trúc hạm đội Hắc Hải đã cử hành hội nghị yêu cầu trả tiền lương nợ hơn một năm. Trên thực tế, Cục Kiến trúc của hạm đội phương đã từng tuyên bố tuyệt thực yêu cầu hoàn lại tiền lương bị nợ, cũng uy hiếp ngăn chặn con đường từ Murmansk đến phương Bắc, sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Russia phải tự mình đến đàm phán và trả lương. Chuyện này phủ bóng lên cuộc hội đàm giữa hai tổng thống, cũng nói cho bọn họ biết một sự thật, hạm đội Hắc Hải là một củ khoai lang phòng tay, tuy rất trọng yếu nhưng tài sản bất lương cũng rất nhiều. Ukraine không có năng lực ăn được miếng thịt mỡ này nhưng không bài trừ bọn họ mượn việc này làm thẻ đánh bạc kiếm được thêm chỗ tốt từ Russia. Qua chuyện này, lãnh đạo hai nước đang chuẩn bị bổ nhiệm lãnh đạo mới của hạm đội thì lại xuất hiện tình huống xấu hổ khác. Tư lệnh Hắc Hải hạm đội Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc mang theo lực lượng mạnh nhất của hạm đội Hắc Hà. Cưỡng ép, lấy về Veriak còn đang đóng giờ, đi qua eo biển Bosphorus, tiến nhập địa Trung Hải, nghe nói là làm diễn tập quân sự. Phó tư lệnh tuy ở lại căn cứ giữ nhà, trong tay có được số lượng phần đông thuyền, nhưng chất lượng căn bản không thể cùng đánh đồng với số mà Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối trọng yếu nhất là Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc tự hồ cũng không có ý tư thay đổi, bọn họ lúc này vẫn đang cắm cờ Xô Viết và cờ Hải quân Xô Viết, danh nghĩa vẫn là hạm đội Hắc Hải của Hải quân Xô Viết. Đối với tình hình này, Russia cùng Ukraine tuy cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng cũng không cho rằng bọn họ có ý định phản bội chạy trốn. Bởi vì với quy mô hạm đội Hắc Hải, không phải bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể tiếp nhận củ khoai lang phòng tay. Nhất là không ai có thể tưởng tượng ra có người dám đánh chủ ý lên 22 chiếc quân hạm cùng Veriak. Moscow cùng Kiev đều hướng tư lệnh hạm đội Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc phát đi điện báo, bất quá không nhận được chính diện đáp lại, song phương đối với cái này đều cảm thấy có chút sầu lo. Bất quá bởi vì lúc trước hạm đội Hắc Hải gây ra mâu thuẫn chủng tộc và vấn đề nhà ở lẫn nợ lương, song phương đều cho rằng cái này chủ yếu là hạm đội Hắc Hải ý đồ dùng nó bức hiếp Russia và Ukraine gia tăng quân phí đầu nhập. Cũng không ý thức được lúc này tư lệnh Hắc Hải hạm đội Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc đã đem cả hạm đội xuất hành bán cho Diệp Khai. Bọn họ càng không nghĩ đến chính là, hạm đội này chẳng qua là hạm đội hộ tống cho Veriak mà thôi. Bởi vì nguyên nhân này, cho đến khi một chi này của hạm đội Hắc Hải chạy nhanh ra tới địa Trung Hải thì cả Russia cùng Ukraine đều không kịp phản ứng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ làm sao có thể một chút phản ứng đều không có? Vương Lạc Đan chứng kiến loại kết quả này phi thường khiếp sợ. Mặc dù nói nàng là chuyên gia nghiên cứu kỹ thuật tàu chiến nhưng cũng nghiên cứu qua lực lượng hải quân các quốc gia nên rất rõ thực lực hạm đội Hắc Hải như thế nào, bởi vậy chứng kiến hạm đội pha trộn này cứ thế thoải mái chạy nhanh ra địa Trung Hải, cảm giác tựu không thể tưởng tượng nổi, cho rằng người Russia và Ukraine phải trăng váng đầu cả hay không? Làm sao có thể một chút biện pháp ngăn trở đều không có? Kỳ thật mấu chốt nhất là mâu thuẫn giữa Russia cùng Ukraine rất sâu, ảnh hưởng tới sức phán đoán của bọn họ đối với chuyện này. Diệp Khai một câu nói toạc ra huyền cơ. Nếu đây chỉ là lực lượng hải quân một quốc gia hành động thì nhất định là sẽ không ra rời rạc như vậy. Ước chừng trong 4.800 vạn người Ukraine có 1.200 vạn là dân tộc Nga, trước khi Soviet giải thể thì tiếng Nga là một trong các ngôn ngữ chính thức của Ukraine. Diệp Khai nói với Vương Lạc Đan, sau khi Soviet giải thể, Ukraine bắt đầu kỳ thị tiếng Russia, nó bị hiến pháp liệt vào ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Ukraine đóng cửa vô số trường học tiếng Nga, hơn nữa trong các trường đại học của Ukraine không có một chỗ chính thức sử dụng tiếng Nga. Cấm tiếng Nga trên TV, quảng bá cùng truyền thông, cái này được cả chính quyền Ukraine ủng hộ. Thậm chí có thành phố còn tiến hành phạt tiền những nơi trông cộng sử dụng tiếng Nga. Cảm giác thật giống như thời kỳ Ngụy Mãn Châu, người Trung Quốc bị ép học Nhật ngữ. Vương Lạc Đan bình luận, Russia cùng Ukraine xung đột từ xưa đến nay, năm đó một số phần tử dân tộc cực đoan của Ukraine đã hợp tác với phát xít, đã từng chiến đấu với Hồng quân Liên Xô, giết chết mấy ngàn Hồng quân cùng ủy viên dân ủy. Những phần tử này vào tháng 6 năm 1944 còn thành lập quân đoàn 14.000, thêm mấy sư đoàn cảnh vệ để chiến đấu bảo vệ Đức. Diệp Khai nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ bại hoại hợp tác với Nazi hiện tại trở thành anh hùng dân tộc Ukraine, lý do là bọn họ đã từng phản đối nước Nga chiếm lĩnh Ukraine. Bọn họ còn được dựng bia kỷ niệm, còn bia anh hùng Hồng quân lại bị phá hủy. Chuyện này cũng có một chút quá mức. Vương Lạc Đan nói, cho dù nước Cộng hòa cùng Xô Viết từng phát sinh chiến tranh biên giới nhưng nước Cộng hòa cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt những bia mộ liệt sĩ Hồng quân hy sinh trong kháng chiến chống Nhật và Viễn Triều. Người Ukraine muốn nhân dân từ bỏ lịch sử, nịnh nọt Tây Phương, rời xa nước Nga, xác thực là không được. Một điểm nữa, vào thời kỳ Xô Viết, rất nhiều linh kiện máy bay và tàu chiến được sản xuất ở Ukraine, hơn nữa Ukraine còn có một bộ phận bảo hành sửa chữa nhưng chủ yếu là do Russia thiết kế. Sau khi Xô Viết giải thể, Ukraine bắt đầu lợi dụng chỗ kế thừa di sản Xô Viết, cướp đoạt một bộ phận tài nguyên và khách hàng của Russia, chẳng hạn như bán tàu đổ bộ cho nước Cộng hòa hay chuyển nhượng thiết bị cất cánh trên tàu. Những mâu thuẫn trước sau sau khiến giữa Russia cùng Ukraine nghi kỵ trùng trùng điệp điệp, không có khả năng đàm phán tự nhiên như giữa hai tổng thống, có thể tâm bình khí hòa chung sống hòa bình. Đúng vì điểm này, vào lúc hạm đội Hắc Hải cắm Xô Viết xuất phát thì cả người Russia lẫn Ukraine cơ hồ đồng thời cho rằng, chuyện này là đối phương giở trò quỷ, mục đích để tăng thêm thẻ đánh bạc trong phân chia hạm đội Hắc Hải, kiếm thêm chỗ tốt. Nói tóm lại, lúc này đây thật là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng về phía chúng ta, cho nên chuyện sẽ trở nên phi thường thuận lợi, nguyên lai tôi còn tưởng có trắc trở, may mắn vận khí không tệ, may mắn a hát. Diệp Khai vui vẻ, bất quá, vào lúc hạm đội Hắc Hải thông qua eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ thì bên này nhảy ra có ý kiến, nhưng hạm đội Hắc Hải đang cắm cờ hải quân Xô Viết khiến bọn họ cảm thấy chột dạ. Hôm nay Xô Viết cũng đã không tồn tại, bọn họ treo cờ hải quân Xô Viết kỳ thật không khác treo cờ hải tặc, không có gì phải ngại. Thổ Nhĩ Kỳ ồn ào hai tiếng, tỏ vẻ kháng nghị thì xong rồi. Đợi đến lúc người Mỹ chú ý tới bên này thì Veriak được hạm đội Hắc Hải hộ tống đã tiến nhập Đại Tây Dương. Đoạn đường này, sẽ thấy cũng không có cái gì ràng buộc rồi, cũng không có lực lượng nào chống đỡ được một chi hạm đội khổng lồ như vậy. Trừ phi, khai chiến. Cách chương.